Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, Khuynh Thành Mỹ Nam, Mộc Cận Quân, ngài tỉnh, có muốn ăn hay không? Ra ngoài, lạnh như lạnh cặn bã thanh âm đâm thẳng cung, nhân run một cái. Lệ còn không có đi hoàn chỉnh liền lộn nhào đi ra. Đóng cửa lại, cung nhân còn không có chạy xa. Cái kia đạo lạnh nhược hàn cốt thanh âm theo sát mà lên. Cung nhân run rẩy chạy tới hai tay run rẩy cài cửa lại. Thẳng đến chạy ra một cận cung. Cung người tâm mới dần dần bình ổn xuống tới. Vỗ vỗ ngực, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía cung điện. Vừa mới là một cận quân thanh âm sao? Loại kia từ địa ngục chỗ sâu truyền đến lạnh lẽo làm cho cung nhân lần nữa dùng mình một cái. Chà xát ống tay áo. Cảnh như họa tiếp thu xong kịch bản. Trong lòng kia cỗ hỏa khí cũng bình phục lại đi. Giật giật thân thể. Chỉ cảm thấy phía dưới một chỗ xé đau dữ dội. Cảnh như họa tay cứng đờ. Nam nhân sinh con. Thế giới này thật đúng là, cảnh như họa đột nhiên không biết làm sao đi biểu đạt. Nàng nhìn một chút giá trị cừu hận, mới hơn 500 vạn, không đủ thay đổi hệ thống giá trị, chỉ có thể dạng này. Tiếp nhận, muốn nói thân thể nam nhân cùng thân thể nữ nhân khác nhau ở chỗ nào. Cảnh như họa rất cứng ngắc vịn mép giường dục dịch. Một là hắn vừa sinh xong hài tử, chỗ kia đau dữ dội, cũng rất suy yếu, lại chính là phía dưới vật kia cấn hoảng, để hắn đi giống có thứ gì cấn tại kia ngay trước trở ngại. Cảnh như họa mặt tái nhợt thượng hiện chỗ một tia đỏ ửng đến, không biết là khí vẫn là quính, vịn mép giường chậm gì gì rời đến bàn trang điểm. Cảnh như họa nhìn xem trong gương đồng khuôn mặt, người trong kính để cảnh như họa cũng không nhịn được sững sờ. Đây là nam tử, tuấn lãng lông mày, thanh lệ mắt, sống mũi thẳng tắp, hoa anh đào đỏ tươi đôi môi hơi mỏng mẫn, tóc đen nhánh thẳng tới mông tế, rối tung tại trắng noãn cao trên thân thể, thâm thúy trong đồng tử là biển sâu lam. Trên trán một vòng màu đỏ chu sa, trang trí da yêu mị mỹ lệ, hai đầu lông mày có cỗ bệnh trạng tiêu tụy, để cho người ta không khỏi yêu thương. Vẻn vẹn là này tấm bề ngoài, liền uyển như nguyệt bên trong thần, nhưng phối hợp cảnh như họa cặp kia đầm sâu ánh mắt, lại cho hắn thêm mấy phần tà mị, giống như yêu giống như tiên. Cũng khó trách nữ chính sinh khuynh quốc khuynh thành, càng chẳng trách hơn, mộc cận tại nữ chính đông đảo Mỹ Nam trong hậu cung còn có thể trở thành trong lòng nàng chu gia nốt ruồi, trở thành ẩn tàng nam chính, yêu hoa chiêu hướng mở, luân hoa mộ tức rơi, nhan sắc mặc dù có thể người, phú chất phải trăng mỏng, cao vút chiếu thanh trì, chạy bằng khí cũng yểu điệu. Phảng phất phù dung hoa, lờ mờ mộc thược dược, viêm thiên chúng phương điêu, mà này độc lăng thước xuân phục đồng hoa mảnh, sơ tiệc lễ mộc cận phương, quả thật là đóa hoa cảnh như họa thở dài. Cái này thiện tâm vui mắt bề ngoài cũng làm cho cảnh như họa trở thành nam nhân bất mãn tốt hơn nhiều, nhưng lập tức vừa nghĩ tới kịch bản. Não nhân thình thịch đau, thật sự là không rõ, bực này Mỹ, nam tử thế mà làm ra như thế hoang đường sự tình tới. Cái kia, bởi vì kịch bản, nữ chính tự mang hấp kim hút hoa đào thuộc tính, chỉ cần là Mỹ nam, không đúng, là nam nhân, không yêu nàng chính là không bình thường chứ sao, hệ thống yên lặng nhả rãnh câu. Cái kia túc chủ a, nhìn xem này tấm thân thể xinh đẹp như vậy phân thượng, cũng đừng có tức giận, đây chính là ngươi tất cả ký chủ bên trong đẹp nhất a. Mặc dù là cái nam nhân, nhưng ngươi nghĩ thoáng điểm, tại nữ tôn nước, nam chủ nội, lại có thể sinh con. Ngoại trừ không có ngực, có thêm một cái linh kiện, cũng cùng nữ nhân không có khác nhau a. Hệ thống càng nói lực lượng càng không đủ, nó cũng là không có cách nào a. Gặp được cái có thể nắm nó mệnh mạch túc chủ, cũng là hệ thống bi kịch. Cái kia, túc chủ à, hệ thống cũng không có nói ngươi xuyên thế giới nhất định đều là thanh xuân mỹ thiếu nữ. Có thể là những giống loài khác cũng khó nói. Cái này ngươi trước bình tĩnh, về sau thành thói quen. Nói xong, hệ thống lưu lại thuộc tính bản nhanh chóng lóe. Cảnh như họa muốn đứng lên thân thể cứng đờ, có loại cảm giác xấu. Những giống loài khác là có ý gì? Tính danh, cảnh như họa, ký chủ, mộc cận, giới tính, nữ, ký chủ, nam, tuổi tác, 68, ký chủ, 23, nhiệm vụ độ hoàn thành, 31% giá trị cửu hận, 501. 78 vạn nhân vật phản diện cấp bậc, người xấu cất giữ, dịch kinh quả 3 cái trang bị, chảm hồn đao pet, con sóc, tung hoa, kỹ năng, khôi lỗi thuật, khế ước thuật, đoạt hồn khóa mệnh, hấp công đại pháp, lăng ba vi bộ, năng khiếu, giải phẫu, thôi miên ấn ký, nhân vật phản diện tôn trọng, ký ức kim thủ chỉ, vỡ vụn tâm nhiệm vụ ngoại hình. Khuynh thành mỹ nam, hết chương.